Cực phẩm cuồng thiếu, chương 757, thầy trò tình, góc truyện audio.com, chương 757, thầy trò tình đến Yến Kinh ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly, Viêm cùng đến đây hội hợp Sở Cơ cùng đi tới Thiên Sơn. Trong đó, Diệp Phàm, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ ba người là muốn thăm trừ huyền cơ sau khi trực tiếp ở lại nơi đó bế quan tu luyện vì là sắp đến tiềm thần bảng giải thi đấu làm chuẩn bị. Mà Viêm nhưng là bởi vì lần trước đi được vội vàng, không tới kịp cùng Trừ Huyền Cơ thâm đàm luận, lần này cùng Diệp Phàm ba người cùng đi, muốn tìm Trừ Huyền Cơ cố gắng tâm sự. Khởi hành sau khi, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, tay trái nắm Tô Lưu Ly, tay phải lôi kéo Sở Cơ, Viêm ngự khí bay ở phía trước, hết sức duy trì một cái khoảng cách không ảnh hưởng ba người trò chuyện. Thằng nhóc nghe nói châu Âu liên minh cái kia gia tộc Hoàng. Tìm cùng An Đức Liệt sao? Sở Cơ xuất trước tiên mở miệng hỏi. Nghe nói, Diệp Phàm gật đầu, thế nào, gì ta không có lừa gạt ngươi chứ, cái kia sáu cái gia hỏa cường chứ, Sở Cơ nói rằng, Diệp Phàm tức sạm mặt lại, trực tiếp không có gì để nói. Đạo cách đối mặt cái kia An Đức Liệt không còn sức đánh trả chút nào, cái kia An Đức Liệt hẳn là dường như trong truyền thuyết như vậy, đem mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực hạn. Sở Cơ làm ra phán đoán như vậy, có hay không cực hạn khó nói, nhưng có một chút có thể khẳng định cái kia An Đức Liệt tốc độ hẳn là rất nhanh. Diệp Phàm nói ra chính mình kiến giải, đem mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực hạn, thật sự như vậy cường sao? Tô Lưu Ly do dự một chút hỏi, nàng từng trải qua đạo cách thực lực, dưới cái nhìn của nàng, đạo cách ở cấp thấp chiến thần cảnh. Đã rất mạnh, nhưng là đối mặt cái kia An Đức Liệt lại không còn sức đánh trả chút nào. Điều này làm cho nàng khiếp sợ đồng thời cũng tràn ngập tò mò. Hừm, nếu như có thể đem mỗi cái cảnh giới tu luyện tới cực hạn, sức chiến đấu sẽ có chất bay vọt. Diệp Phàm gật đầu, nói, nhưng mỗi người cực hạn cũng khác nhau, hơn nữa chính mình cho rằng cực hạn không hẳn chính là cực hạn. Như vậy a, Tô Lưu Ly suy tư, lặng yên nắm chặt song quyền, vẻ mặt đặc biệt kiên định. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cùng Sở Cơ đều hiểu Tô Lưu Ly hơn phân nửa là muốn lợi dụng này thời gian 2 tháng thử nghiệm đem phía trước mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực hạn. Đúng rồi, gì, ngươi khoảng thời gian này đến xem quá sư phụ sao? Diệp Phàm nói sang chuyện khác, mở miệng trùng Sở Cơ hỏi. Không có, Sở Cơ lắc lắc đầu, nói, sư phụ, tính khí ngươi cũng biết, hắn liền ngươi đều đánh đuổi, khả năng để ta chờ ở nơi đó sao? Cũng không biết lão nhân gia người thế nào rồi, Diệp Phàm nói, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong Trừ Huyền Cơ có thể phá sau mà đứng. Theo Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ tuy rằng bởi vì quá độ thiêu đốt cương khí tinh hoa, dẫn đến luồng khí xoáy tiêu tan, đan điền vỡ tan, một thân tu vi hoàn toàn không có. Nhưng hắn trước khi đi cho Trừ Huyền Cơ lưu lại. Cửu Thiên Huyền Công, Cửu Thiên Huyền Công, đây là huyền giới công pháp tu luyện, hơn nữa dựa theo huyền lão từng nói, sáng tạo bộ này công pháp tu luyện chủ nhân là huyền giới rất châu bò tồn tại. Tu luyện Cửu Thiên Huyền Công có thể ở bao quát đan điền ở bên trong cơ thể 108 cái trong huyệt đạo sản sinh kình lực hạt giống, luồng khí xoáy. Ở như vậy một loại dưới tình hình, coi như Trừ Huyền Cơ đan điền phá hủy, nhưng còn có thể ở tại hắn 107 cái trong huyệt đạo tu luyện ra kình lực hạt giống thậm chí luồng khí xoáy. Do đó khôi phục thực lực, phía trước có người tu luyện khí tức, khi, làm, Diệp Phàm bốn người tiến vào Thiên Sơn, sắp đến Trừ Huyền Cơ ở lại thung lũng kia thời điểm, Viêm đột nhiên cảm ứng được cái gì, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Bạch, Diệp Phàm, Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly ba người nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sẽ không là có người muốn đối với Trừ Đại Sư bất lợi chứ? Tô Lưu Ly bật thốt lên hỏi, rất là lo lắng, vèo, đáp lại Tô Lưu Ly chính là một đạo tiếng xe gió. Viêm không nói hai lời, toàn lực thôi thúc cương khí, khác nào một đạo khí lưu cấp tốc lướt về phía trên thung lũng không. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng là nắm chặt Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai. Người tăng nhanh tốc độ truy hướng về Viêm, chỉ chốc lát sau, Viêm trước tiên phi chống đỡ trên thung lũng không. Bên trong thung lũng, những kia từng nở rộ hoa dại toàn bộ héo tàn, một ít cây mộc lá cây trở nên khô vàng, bị gió quát lạc tung khắp toàn bộ thung lũng. Chỉ có một chỗ không có lá cây. Bồ đề vô âm mộ phần bốn phía vô cùng sạch sẽ, trên mộ bia, không âm chi mộ. Bốn cái huyết tự từ lâu khô cạn, bị gió thổi đến có chút mơ hồ. Trừ Huyền Cơ khoanh chân ngồi ở bồ đề vô âm trước mộ phần, cả người khí lưu vờn quanh, mỗi khi có lá cây muốn rơi vào phần mộ bốn phía thời điểm, đều sẽ bị thức lưu cuốn đi. Huyền Cơ tu vi của ngươi có thể khôi phục. Nhìn cả người khí lưu vờn quanh Trừ Huyền Cơ, cảm thụ Trừ Huyền Cơ trên người tỏa ra người tu luyện khí tức, dù là Viêm thân là đương đại đệ nhất cường giả, nắm giữ một viên tuyệt đối kiên cường trái tim, đầu óc tỉnh táo, cũng là cả kinh không nhẹ. Không phải khôi phục mà là lại tu luyện từ đầu. Bồ đề vô âm trước mộ phần, Trừ Huyền Cơ đình chỉ minh muốn tu luyện, cả người khí lưu tản đi, mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng về Viêm. Trùng, lại tu luyện từ đầu. Viêm trợn mắt lên, nhìn Trừ Huyền Cơ, bật thốt lên hỏi, ngươi đan điền không phải là bị phá hủy sao? Làm sao có khả năng lại tu luyện từ đầu? Đan điền phá hủy, lão tử liền không thể tu luyện sao? Trừ Huyền Cơ tự hồ đã từ bồ đề vô âm cái chết trong bóng tối đi ra, nghe được Viêm sau tức giận mắng một tiếng, sau đó hỏi ta cái kia bảo bối đồ nhi có phải là cùng ngươi đồng thời đến rồi? Hừm, bọn họ liền ở phía sau. Viêm nói, khác nào một con chim lớn giống như vậy, đáp xuống, rơi. Vào Trừ Huyền Cơ bên cạnh tràn đầy tò mò hỏi, Huyền Cơ, ngươi là làm thế nào đến? Bí mật, Trừ Huyền Cơ ngước đầu, một mặt thần khí phun ra hai chữ. Viêm có loại đánh tơi bời Trừ Huyền Cơ kích động. Cùng lúc đó, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, mang theo Tô Lưu Ly cùng Trừ Huyền Cơ từ đàng xa bay tới. Hả, Diệp Phàm toàn lực phóng thích ý niệm tỉ mỉ mà cảm ứng thung lũng bốn phía tất cả, đồng thời vận dụng hết thị lực nhìn thung lũng, thình lình nhìn thấy Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người cũng rõ ràng cảm ứng được đạo kia khí thức chủ nhân là Trừ Huyền Cơ. Vâng, là sư phụ, không riêng là Diệp Phàm. Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly cũng cảm ứng được Trừ Huyền Cơ khí thức đều là khiếp sợ không thôi, trong đó, Sở Cơ càng là kinh kêu thành tiếng. Ừm, Diệp Phàm gật đầu, nụ cười trên mặt dường như giữa trưa. Ánh mặt trời bình thường sáng lạn, khó, lẽ nào sư phụ tu luyện ngươi tu luyện, Cửu Thiên Huyền Công, cõi đời này, biết Diệp Phàm tu luyện, Cửu Thiên Huyền Công, trong cơ thể nắm giữ 108 viên kình lực hạt giống người không nhiều, Sở Cơ toán một cái. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, nàng trong lòng hơi động nghĩ tới điều gì, quay đầu trùng Diệp Phàm hỏi. Ừm, Diệp Phàm lần thứ hai gật đầu, đồng thời mang theo Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hướng về bên dưới thung lũng phương bay đi. Sư phụ, Trừ đại sư, rất nhanh, Diệp Phàm, Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly ba người rơi xuống đất trước sau trùng Trừ Huyền Cơ chào hỏi. Tiểu Phàm, ngươi đột phá cương khí nhập môn cảnh, xem ra lần này châu Úc hành trình thu hoạch rất lớn. Trừ Huyền Cơ bén nhạy nhận ra được Diệp Phàm khí tức trên người biến hóa, đồng thời cũng cảm nhận được Diệp Phàm trên người cái kia cỗ vô địch thế, mừng rỡ không thôi. Đâu chỉ là thu hoạch không lớn, hắn lần này quả thực chính là bị trời cao chăm sóc. Viêm cười khổ nói, ồ Trừ Huyền Cơ tràn đầy tò mò hỏi, nói thế nào? Vẫn để cho hắn tự mình nói cho ngươi đi. Viêm nói rằng, chúc mừng sư phụ phá sau mà đứng. Diệp Phàm vẫn chưa lập tức giảng giải chính mình châu Úc hành trình, mà là một mặt vui vẻ chúc. Nói chuyện gì phá sau mà đứng, mau cùng lão tử nói một chút ngươi lần này châu Úc đại lục đều trải qua cái gì. Trừ Huyền Cơ thổi mũi chừng mắt nói rằng, được rồi, Diệp Phàm nghe vậy, giờ khóc giờ cười, sau đó đem chính mình châu Úc hành trình hết thảy trải qua. Giản yếu nói cho Trừ Huyền Cơ, hay, được, nghe xong Diệp Phàm tự thuật Trừ Huyền Cơ liền gọi ba tiếng được cười đến con mắt đều mị thành một cái. Khe cảm giác kia xa so với mình phá sau mà đứng còn vui vẻ hơn. Sư phụ, bây giờ ngươi đã bắt đầu tu luyện, Cửu Thiên Huyền Công, lấy thiên phú của ngươi cùng kinh nghiệm tu luyện. Nếu là có đầy đủ tinh thạch thực lực hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chứ? Diệp Phàm hỏi, ừm, Trừ Huyền Cơ gật gật đầu, sau đó thở dài nói, nhưng môn công pháp này thực sự quá mức đặc thù, như muốn khôi phục lại ta đã từng thực lực cần thiết tinh thạch là lượng lớn. Vì lẽ đó chỉ là trên lý thuyết có thể được. Sư phụ, đây là ta lần này ở châu Úc đại lục trên thu hàng linh dược linh đào cùng thiên địa nguyên dịch ngươi trước tiên dùng chúng nó tăng cao thực lực còn lại tinh thạch chúng ta lại nghĩ cách. Diệp Phàm nghe vậy, không chút do dự mà lấy ra linh dược linh đào cùng thiên địa nguyên dịch đưa tới Trừ Huyền Cơ trước mặt, thằng nhóc con, ngươi thích ăn đòn đúng không? Nghe được Diệp Phàm, nhìn trước mắt ba loại đủ khiến người tu luyện vì đó điên cuồng bảo vật Trừ Huyền Cơ trong lòng đầy dẫy cảm động, nhưng là nghiêm mặt mắng, lão tử không cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện cũng là thôi, ngươi lại muốn đem chính mình cửu tử nhất sinh được tài nguyên tu luyện cho lão tử dùng. Ngươi để lão tử sau đó làm người như thế nào? Ta tạm thời còn chưa dùng tới. Diệp Phàm mặt không biến sắc nói, kỳ thực đang nói láo. Bởi vì, dựa theo kế hoạch của hắn, lần này bế quan tu luyện có hai cái mục tiêu. Một là để tu vi võ học đột phá cương khí nhập môn cảnh, sau đó dùng cương khí luyện thể, ngưng tụ Cửu Thiên Huyền Thể. Tầng thứ nhất, còn nữa, chính là tu luyện Trương Chân Nhân lưu lại. Bá quyền, mà bởi vì Diệp Phàm tu, luyện, Cửu Thiên Huyền Công, trong cơ thể nắm giữ 108 viên kình lực hạt giống duyên cớ, muốn xung kích cương khí nhập môn cảnh cần thiết nguyên khí đất trời số lượng là phổ thông người tu luyện gấp trăm lần. Nếu là hắn đem linh dược linh đào cùng thiên địa nguyên dịch đưa cho Trừ Huyền Cơ sử dụng, trừ phi lại có thêm thiên đại kỳ ngộ, bằng không trong ngắn hạn muốn đột phá cương khí nhập môn cảnh, hầu như không có bất cứ hy vọng nào. Thối lắm, ngươi cho rằng lão tử tu vi yếu, liền không cảm ứng được. Võ học của ngươi tu vi rõ ràng nhanh đột phá cương khí nhập môn cảnh rồi. Chử Huyền Cơ tức giận mắng, huống hồ coi như ngươi tạm thời không cách nào đột phá, chưa dùng tới, lão tử cũng sẽ không cần. Tiểu phàm, ngươi vẫn là đem những thứ đồ này giữ lại chính mình dùng đi. Tiềm thần bảng giải thi đấu sắp, bắt đầu, ngươi bị coi như công địch cần dùng hết khả năng tăng cao thực lực. Viêm mở miệng khuyên nhủ, được rồi, những thứ đồ này ta giữ lại vượt cửa ải dùng. Diệp Phàm nhìn ra Chử Huyền Cơ thái độ kiên quyết tuyệt đối không thể muốn linh dược linh quả cùng thiên địa nguyên dịch không thể làm gì khác hơn là thu hồi, về sau lại nói, nhưng sư phụ, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Cái gì, lần sau, nếu như ta lại được loại này bảo vật ngươi nhất định phải cầm. Diệp Phàm nghiêm túc nói rằng, tiểu tử ngốc, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Chử Huyền Cơ vẻ mặt thay đổi, hắn không lại nghiêm mặt mà là chân tình biểu lộ trên mặt đầy rẫy cảm động, thậm chí liền ngay cả hai mắt đều hơi có chút ửng hồng, ta không sợ mất mặt cũng không để ý thế nhân ánh mắt. Nhưng bất luận hiện tại vẫn là tương lai, những thứ đồ này ta cũng không thể muốn, cũng sẽ không cần. Bởi vì, so với ta khôi phục thực lực mà nói, ngươi mau chóng tăng cao thực lực quan trọng hơn. Nói tới chỗ này, Chử Huyền Cơ trên mặt cảm động dần dần thối lui, thay vào đó chính là sâu sắc chờ mong, sinh thời, nếu có thể chứng kiến ngươi đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, không cần nói không cách nào khôi phục thực lực coi như từ, sư phụ cũng không tiếc chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.